Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Không nghĩ tới, oanh, ít nhất hiện tại, đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì, có thể nói, ngươi mặt, càng không cần phải nói. Thật là, tưởng, ngươi, nhân loại, thúc thúc, không được, hiện tại, không, kéo dài hơi tàn, nhưng ngay cả như vậy, thúc thúc, ngươi muốn đi đâu, chỉ sợ, nga. Đối, tươi cười, thúc thúc, ngượng ngùng, khụ, hết chương.